án Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 69. Nỗ lịch sinh, Hàn Tín bội ước. Lại nói, quân mã của Hàn Tín rời đất Triệu, đi lên phía bắc qua Hoàng Hà, theo đường lớn mà tiến. Các quận huyện đi qua đều nghe tiếng mà trốn chạy. Đến gần địa giới nước Tề, sớm đã có người phi báo tới Lâm Truy. Hôm ấy, Tề Vương đang cùng lịch sinh rượu chè yến ẩm. Thấy người tới báo tin ấy thì giật mình kinh hãi, vội vời bọn Điền Hoành vào thư nghị. Hoành nói, 30 vạn đại quân của Hàn Tín duỗi dài tới đây, khí thế rất mạnh. Nếu ta ra đánh tất bị chúng phá, chi bằng thành cao hào sâu, cố thủ không đánh, rồi gấp sai người cầu cứu với Sở. Đợi quân Sở đến, thì cho quân Tề ra cùng giáp công, thì có thể phá được Tín vậy. Tề Vương nói, ta nghĩ lịch sinh đã thuyết ta hàng Hán rồi, mà Hàn Tín nay lại khởi binh kéo đến. Rõ ràng là khiến ta không có phòng bị gì, rồi cho Hàn Tín nhân khi ta không đề phòng tới đánh. Thật là đáng ghét. Hoành nói, Hàn Tín dẫu đến, nhưng chưa rõ hư thực ra sao. Đợi tới dưới thành, rồi xem lịch sinh nói năng thế nào. Vua tôi nước Tề còn đang bàn việc, thì Tả Hữu lại đến bảo, đại binh Hàn Tín đã đến, cách thành 30 dặm hạ trại, cờ sĩ nghiêm chỉnh, trường trống vang rèn, thế mạnh không thể đương được. Tề Vương vội gọi lịch sinh nói, hôm trước tiên sinh đã có thư thuyết Hàn Tín lui về thành cao, nay làm sao lại đến đánh Tề, phản phục bất định, rõ ràng là thông đồng mưu tính với nhau, đánh lừa quả nhân, khiến ta không đề phòng mà tới cướp chăng. Lịch sinh nói, tôi đến đây đâu phải tự ý đi riêng, mà là phụng minh chiếu của Hán Vương. Nay Hàn Tín bội ước, lại khởi binh đánh Tề, chẳng phải chỉ là bán rẻ tôi, mà thực là coi khinh Hán Vương vậy. Tề Vương nói, tiên sinh đã cho ta hàng Hán, nay đại binh của Hàn Tín lại đến dưới thành, dẫu tiên sinh không lừa dối, nhưng hình tích cũng đáng nghi. Phiền tiên sinh lập tức viết thư cho Hàn Tín, nếu như Tín lui binh thì mới thực là tiên sinh không lừa ta, còn nếu như quân Hàn Tín không lui thì tức là các người thông đồng lừa ta, khó có thể dung tình được. Lịch sinh nói, viết thư e là có khi không thấu tỏ, xin đợi tôi cùng sứ Tề tới thuyết phục, liệu rằng Hàn Tín tất sẽ lui quân. Tề Vương cười nói, tiên sinh đi lần này, nếu như Tín theo như lời thì còn hy vọng sẽ quay lại đây. Nếu như Tín không theo lời thì ta khác nào đã thả hổ về rừng, há có lý nào còn quay trở lại nữa ư? Ta chính muốn lưu tiên sinh lại đây làm tin vậy. Lịch sinh nói, nếu như đại vương đã ngờ tôi thì tôi xin lập tức viết thư gửi tới. Cái cơ sinh tử tồn vong thực là quyết định ở đây vậy. Lịch sinh bèn viết thư, sai tùy tùng mang đi, dặn bảo Đinh Ninh rằng, hãy nói đi nói lại là nguyên soái hay, dẫu rằng không coi ta làm trọng, nhưng mệnh Hán Vương sai ta tới thuyết Tề, há lại không đủ để coi trọng ư? Người được sai đi ra khỏi thành, tới thẳng doanh Hán, quân tuần tiễu truyền báo vào trung quân, Hàn Tín đang ở trong trướng, người được sai đi dâng thư lên, Tín mở ra đọc, thấy thư rằng, lịch dị cơ khấu đầu lại hai lại dưới trướng Hàn nguyên soái. Bữa trước, được thư tay của nguyên soái nói sẽ lập tức lui quân về thành cao. Tề Vương được tin mừng lắm, tôi đã viết thư sai người về bẩm Hán Vương. Nay tướng quân lại đem binh đến đánh Tề, tựa như không đúng với thư khi trước, khiến cho quân thần nước Tề cho tôi là lừa dối, muốn đem chém đầu để rửa hận. Tôi chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng mệnh vua sai khiến, biểu tấu của Tề đã đem đi, nay lại phản phục thay đổi, khiến sứ Hán bị giết, mà vương mệnh không thủ tín được với thiên hà. Tướng quân riêng có thể yên lòng được sao? Mạng tôi đang lơ lửng trong sớm tối, mong tướng quân hãy cứu cho. Dị cờ khấu đầu khóc giỏ máu bái lại. Hàn Tín đọc xong thư, trầm ngâm không nói. Khoái Triệt nói, tướng quân vẫn dò dự không quyết, định theo như lời của lịch sinh ư? Tín nói, lịch sinh phụng mệnh vua sang thuyết Tề, nay ta phá Tề, Tề tất sẽ giết lịch sinh, như vậy e rằng trái với vương mệnh. Triệt nói, vương mệnh sai tướng quân đi đánh Tề trước, mà không có chiếu cho tướng quân dừng lại. Tướng quân đánh Tề là tuân theo mệnh lệnh ban đầu của Hán Vương vậy. Nếu đã sai tướng quân, rồi lại sai lịch sinh, thì cái lỗi là ở Hán Vương, chứ chẳng phải ở tướng quân. Tướng quân làm sao phải ngờ hoặc? Tín nói, nếu Tề giết lịch sinh, thì đó là ta giết ông ấy vậy, ta thật không nhẫn lòng. Triệt nói, mạng một người có thể bỏ được, nhưng cái công bình định một nước khó mà lại gặp được vậy. Điều nặng nhẹ lớn nhỏ khác nhau, đã thấy rõ ràng, làm sao phải bo bo giữa cái thói đàn bà con trẻ như thế. Tiến nói, theo như lời ông nói, lời xin của Lịch Sinh không thể bằng lòng được. Rồi bèn giao trả lại thư cho người mang đến, mà nói rằng, trước đây, khi Lịch Đại Phu sang Tề, đáng lẽ phải xin thủ chiếu của Hán Vương cho ta trước, mệnh cho ta tạm đóng quân ở địa phận nước Triệu, sau đó từ Triệu sang Tề, đợi Tề Vương hàng Hán rồi, lại qua Triệu, cho quân ta quay về thành cao, khi ấy mới là kế sách chu toàn. Song Đại Phu nhà ngươi lại không cho ta biết, trộm lẻn sang thuyết Tề, tham nhận là công lao của mình. Tề thực là sợ đại quân của ta ở Triệu, bất đắc dĩ mới quy hàng, chứ chẳng phải bản tâm. Hôm nay giấu hàng, chẳng bao lâu ăn lại phản, bây giờ lại phải vất vả quân mã viễn chinh, phí tổn đi lại, rất là bất tiện. Chi bằng hôm nay, ta đánh một trận mà diệt Tề, để trừ hậu họa về sau. Tùy có hại tính mạng của một mình đại phu, mà nên công bình định một nước của ta. Ngày sau, nếu có luận công ban thưởng, con cháu của đại phu cũng sẽ được cắt đất phong, chớ có vì chuyện hôm nay mà oán hận ta vậy. Kẻ sai nhân vào thành, đem lời Hàn Tín, nói rõ cả lại một lượt. Lịch Sinh mắng chửi dầm lên rằng, ta bị tên chui háng bán đứng rồi. Tề Vương hay tin giận bảo, tên nhò nhãi đã không thể thủ tín với người, lại dám trộm lẻn sang Tề lừa dối quả nhân. Rồi lập tức gọi Tả Hữu đặt vạc dầu, bắt Lịch Sinh lấy túi trùm vào đầu, rồi ném vào vạc dầu mà nấu. Tin Tề Vương nấu chết Lịch Sinh truyền vào doanh Hán, An Tín nổi giận, đích thân đôn đốc ba quân tiến đánh thành Tề, vô cùng gấp gáp. Tề Vương kinh hoàng, gọi Điền Hoành bàn rằng, hiện nay cứu binh từ Bành Thành nhất thời khó mà tới ngay được. Nước Tề ta chỉ nay mai là bị phá, biết làm thế nào? Điền Hoành nói, ngồi đợi để chúng bắt làm tù binh, chẳng bằng tối nay ta mở cửa thành ra quyết đánh một trận tử chiến. Thắng thua cũng chưa dám chắc thế nào. Tề Vương theo lời, lập tức cho điểm quân mã, đến gần tối. Trước hết sai mấy tên tiểu hiệu lên trên thành, xem xét tình hình trong doanh Hán. Thấy đèn sáng như ban ngày, cảnh báo nghiêm cẩn, đội ngũ chỉnh tề. Tiểu hiệu xuống thành bẩm báo. Điền Hoành nói, nếu lại sợ hãi thì làm sao phá được giặc? Lập tức đem đại quân mở cửa đông, đánh sông ra ngoài thành. Chỗ ấy là nơi Tào Tham tuần tiễu, bèn một mặt cho phi báo vào trung quân, một mặt chỉnh đốn binh mã bản bộ, cùng đối địch với Điền Hoành. Điền Hoành tay cầm trường thương, một ngựa đi trước, lớn tiếng mắng rằng, tên chui háng ngẫu nhiên đắc chí, lại dám khinh người, mau mau ra đây cùng ta quyết một trận tử chiến. Tào Tham nổi giận, vung đao xông tới đánh nhau với Điền Hoành. Điền Hoành vung thương đánh trả, hai người cùng quần nhau một chỗ, đánh tới hơn 30 hiệp vẫn chưa phần thắng bại. An Tín thúc đại đội binh mã xông ra đánh giết. Điền Hoành chống đỡ không nổi, vội bảo vệ Tề Vương mở một lối đưa chạy thoát ra. Đang khi đêm tối, An Tín dặn dò ba quân không cần hết sức truy đuổi, kẻo rơi vào phục binh, và lại cờ trống cũng khó phân biệt. Vì vậy, Điền Hoành bảo vệ được Tề Vương cùng ba quân lớn nhỏ chạy thẳng tới huyện Cao Mật. Hôm sau, Hàn Tín đánh vào thành, yên vỗ dân chúng, nghỉ dưỡng sĩ tốt, rồi lại bàn bạc muốn truy đuổi quân Tề. Tề Vương đến huyện Cao Mật, liên tiếp ba lần sai người bất kể ngày đêm gấp đến Bành Thành xin quân cứu viện. Hôm ấy, sai nhân tới Bành Thành gặp Bá Vương, nói hết chuyện Tề Vương bị Hàn Tín vây khốn, vô cùng nguy cấp, rồi trình biểu văn lên rằng, Tề Vương Điền Quảng khấu đầu tâu rằng, nước chẳng thể nào độc trị, thế chẳng thể nào cô lập. Độc trị thì chẳng đủ để mở mang vương hóa, cô lập thì chẳng đủ để ngăn chống kẻ địch. Ngửa trông bệ hạ, uy đức rộng ban, hải nội thuận theo, cái nền nhất thống có thể thấy ngay được. Đâu ngờ Lưu Bang gây nghiệt, chấn động trong nước, Hàn Tín giấy binh, xâm nhiễu phong quốc. Tam Tần đã mất, hai ngụy bại vong, Yên Triệu vừa phá, năm hầu tan tành. Duy Tề là nơi duy nhất còn lại của bệ hạ, là cuống họng vào nước Sở. Nếu như lại để Hán giành được, khiến cho bệ hạ phải cô lập mà độc trị. Khi ấy có muốn mở mang đại thống, khôi phục hoàng đồ, thì chẳng phải vài tháng một năm mà có thể mưu tính được vậy. Phổ phụng kính xin bệ hạ sớm sai đại tướng thống lĩnh tinh binh, vớt người chết đuối, cứu kẻ hỏa hoạn, mà cởi cái nguy treo ngược cho thần. Nếu đất Tề bị phá, các quận huyện dọc đường đi đều bị hạ dưới dao, thì Bành Thành e rằng cũng phải rúng động vậy. Muôn trùng bệ hạ sớm giao uy trời, gấp rút quyết định, thì nước Tề mày lắm, Bách Tính mày lắm. Hạng Vương xem biểu xong, vội gọi Long Thư, Chu Lan nói, các người khá lĩnh 3 vạn tinh binh, tiến đến các nơi Lâm Trùy, Cao Mật, phá Hán cứu Tề, đi suốt ngày đêm, sớm tấu Khải Hoàn, chớ có chậm trễ, nếu có sự hoán cấp, hãy sớm cho người về tâu rõ, trẫm sẽ đích thân đem đại quân cứu viện. Long Thư nói, bệ hạ an lòng, thần đi chuyến này quyết chém đầu Hàn Tín, đem về dâng dưới ngự trướng. Bá Vương cả mừng, tức khắc lấy cái áo hổ cừu của mình ban cho Long Thư, lại rót ngự tiểu, ban cho mỗi người 3 chén. Long Thư, Chu Lan tạ ơn, rồi từ biệt Bá Vương rời Bành Thành, tới Lâm Truy cứu Tề. Rốt cuộc Long Thư sẽ đối địch với Hàn Tín thế nào? Xin nghe hồi sau phân giải.